Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 334, hồi tông. Về nhà, Miêu Nam Bắc đứng ở ngoài cửa, ngồi xổm ở chỗ ấy, ngẩng đầu nhìn Lộ Tâm, theo nàng ngẩng đầu động tác, kia một đôi lỗ tai mèo có chút ngã về phía sau. Một đầu trường trường cái đuôi mèo cũng tại thích ý đánh bệnh sốt rét. Tới rồi, Lộ Tâm cười cười, sau đó nghiêng thân thể, làm Miêu Nam Bắc vào nhà. Tiểu Hắc Miêu có chút nhảy lên, liền nhảy tới giường trên, sau đó ghé vào chỗ ấy, dùng chính mình móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh không vị. Lộ Tâm đi tới Miêu Nam Bắc ngồi xuống bên người. Là hắn đem Miêu Nam Bắc gọi tới, làm nàng một canh giờ sau đến chính mình phòng trong. Hắn muốn dùng hạt châu màu xanh lục cho nàng điều trị thân thể một cái. Mặc dù tiểu loli thoạt nhìn không có bị thương, nhưng chính là bởi vì nhìn lông tóc không tổn hao gì, Lộ Tâm mới càng phát ra cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng. Liền sợ thương tới bản nguyên. Viên này hạt châu màu xanh lục có lẽ có thể mang đến trình độ nhất định trợ giúp. Dù sao nó liền cây khô gặp mùa xuân cũng có thể làm đến. Rất thần kỳ, Lộ Tâm vung tay lên. Vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục liền đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn điều động bên trong năng lượng. Miêu Nam Bắc chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Cùng ngày bình thường phơi nắng thời điểm không sai biệt lắm. Chỉ bất quá kia là trên da ấm, bây giờ là trong cơ thể ấm. Cùng lúc đó, hắn đang dò xét Miêu Nam Bắc tình huống lúc phát hiện nàng tu vi đích xác khôi phục một chút, mặc dù không nhiều, nhưng hẳn là có thể giống nàng nói như vậy, thời gian mấy tháng liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đoán chừng không được bao lâu, nàng lại có thể một lần nữa biến hóa. Được rồi, điều trị kết thúc. Lộ Tâm thu hồi hạt châu, tiện thể vuốt vuốt Miêu Nam Bắc đầu, miệng trong còn nói lẩm bẩm, sờ sờ mèo con đầu, vạn sự không cần sầu. Miêu Nam Bắc nâng lên chính mình móng vuốt, lay Lộ Tâm, không cho hắn nhu, vùng vẫy ba lần về sau, liền như trinh tính từ bỏ. Lột mèo thật là thoải mái a. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Tiểu sư đệ xoa thật thoải mái a. Miêu Nam Bắc ở trong lòng nói, hưởng thụ xong ngày hôm nay phần lột mèo phúc lợi về sau, Lộ Tâm chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Miêu Nam Bắc nhảy tới mặt bàn trên, móng vuốt nhỏ dính lướt nước, sau đó tại trên bàn gỗ viết, đừng mạo hiểm. Lộ Tâm nhìn Miêu Nam Bắc viết chữ, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hỏi, tứ sư tỷ, ngươi nói chính là tập kích chúng ta chuyện này. Tiểu Hắc Miêu nhẹ gật đầu, nàng nhìn ra được, Lộ Tâm giống như biết chút ít cái gì. Hơn nữa hắn tựa hồ trong lòng đã có dự định, hắn sau đó phải làm cái gì. Miêu Nam Bắc đoán không ra, nhưng nàng lo lắng Lộ Tâm, sợ hắn làm cái gì cao nguy hiểm sự tình. Yên tâm đi tứ sư tỷ, ta tâm lý nắm chắc. Ta sẽ giúp ngươi xuất khí. Lộ Tâm cười cười nói. Ai ngờ Miêu Nam Bắc nâng lên móng vuốt. Ba, đến một chút. Dùng sức vỗ một cái Lộ Tâm mơ u bàn tay. Sau đó lại ở trên bàn viết. Vẫn như cũ là, đừng mạo hiểm, ba chữ này. Viết xong về sau, nàng còn nâng lên chính mình thịt tút tút móng vuốt. Trọng trọng đập mặt bàn. Lấy đó cường điệu, biết biết. Lộ Tâm vừa cười vuốt vuốt nàng lỗ tai mèo, nhưng nên làm chuyện, hắn vẫn là sẽ làm. Tất nhiên, là tại bảo đảm an toàn tình huống dưới. Nhu xong, hắn tinh tế đánh giá Miêu Nam Bắc, nói, tứ sư tỷ, ngươi có phải hay không hơi chút trưởng thành như vậy một giây giây điểm. Miêu Nam Bắc nghe vậy, lỗ tai lập tức lập đến thẳng tắp, con mắt lóe sáng lượng. Đặc biệt dùng sức địa gật gật chính mình viên kia tròn mèo con đầu. Cũng không biết sau khi biến hóa có thể hay không cũng lớn lên một chút. Công thâu bàn phòng trúc tại không trung tốc độ phi hành rất nhanh. Mê Thất Lâm khoảng cách Ma Tông mặc dù cũng có không khoảng cách ngắn, nhưng cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền bay trở về tông môn. Vừa tới Tiếp Dẫn Phong, Lộ Tầm liền thấy sớm đã chờ Thẩm Diêm đợi người. Khi biết Lộ Tầm đợi người gặp nạn về sau, bọn họ kỳ thật cũng không yên lòng. Bởi vậy, một cảm giác được công thâu bàn hồi tông khí tức, bọn họ liền đi tới Tiếp Dẫn Phong thượng đẳng đợi. Lộ Tầm nhìn bọn họ, nhìn quen thuộc Tiếp Dẫn Phong, trong lòng có cảm giác về nhà. Nơi này là nhà của hắn, tại Thiên Trần Đại Lục nhà, cung nghênh tứ sư thúc, tiểu sư thúc hồi tông. Thẩm Diêm dẫn đầu nói, chung quanh tuần tra đệ tử nhóm cũng nhao nhao hành lễ nói, cung nghênh tứ sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ hồi tông. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. Thẩm Diêm bọn người ở tại sau khi hành lễ lập tức xông tới. Nhìn thấy biến hóa bị phá, biến trở về tiểu hắc miêu bộ dáng miêu nam bắc, đều cùng nhau sửng sốt một chút. Bọn họ mặc dù mặt trên biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, khóe miệng cũng vẫn như cũ mang cười, nhưng ánh mắt vẫn là có chỉ chốc lát băng lãnh, có che giấu, nhưng đều là người trong nhà, cũng không có quá nhiều che giấu. Tiểu sư thúc, nhưng có biết rõ ràng là người phương nào cách làm? Thẩm Diêm hỏi. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, sự tình tựa hồ so ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ta nghĩ trước cùng tiên sinh thương thảo một phen. Thẩm Diêm đợi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Trầm ngâm một lát sau, Thẩm Diêm mở miệng nói, tiểu sư thúc, dù là liên lụy rất rộng, cũng không cần quá nhiều để ở trong lòng. Lộ Tầm nghe rõ hắn ý tứ, đây là tại nói rõ hắn làm Ma Tông tông chủ lập trường cùng thái độ rất rõ ràng, đây cũng là còn lại mấy vị phong chủ ý tứ. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng có ấm áp. Tứ sư tỷ, tiểu thiền nhi, chúng ta về trước hậu sơn. Quý Lê, ngươi lại trở về ngoại môn hảo hảo tu hành, chuẩn bị nội môn tấn cấp khảo hạch. Lộ Tầm phân phó nói. Được. Quý Lê gật đầu nói, đi qua lần này tập kích, nàng tại tu hành phương diện cũng có cảm giác cấp bách, chí ít không thể kéo Lộ Tầm chân sau nha. Lâm Thiền cũng là như vậy nghĩ. Lộ Tầm hướng Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ chắp tay về sau, liền lấy ra hạc giấy, mang lên Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền, hướng về hậu sơn bay đi. Đi vào hậu sơn rừng trúc lúc, hắn liền tại trong rừng trúc hạ xuống, cũng không có bay hướng đỉnh núi tiểu thư trai, bởi vì mọi người đều tại trong rừng trúc, rõ ràng cũng là đang chờ bọn họ. Đệ tử bái kiến tiên sinh, bái kiến nhị sư tỷ, tam sư huynh. Lộ Tầm nhảy xuống hạc giấy về sau, hành lễ nói. Lâm Thiền cũng cùng ở bên cạnh hắn hành lễ. Miêu Nam Bắc thì là hai cái móng vuốt nhỏ dựa chung một chỗ bầy mấy lần, có điểm giống là con mèo nhỏ đang cầu xin hồng bao. Tiên sinh rất khó được đánh giá Lộ Tầm vài lần, tại bảo đảm hắn không có vấn đề gì về sau, liền rời ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Tam sư huynh trùng Lộ Tầm đợi người vẫy vẫy tay, ra hiệu đến hắn ngồi xuống bên người. Ngồi tại trên hòn đá đưa lưng về phía đám người, nhị sư tỷ cũng quay đầu nhìn một chút Lộ Tầm đợi người, thần thức đảo qua, tại bảo đảm tất cả mọi người vô sự về sau, mới quay đầu tĩnh tọa. Tiên sinh nhìn Miêu Nam Bắc, vảnh lên tay hoa tay phải vung lên, Miêu Nam Bắc liền tại Lộ Tầm trên bờ vai bay lên, lơ lửng đến tiên sinh trước mặt. Hắn nhẹ nhẹ gật gật Miêu Nam Bắc mi tâm, một đạo ngọn lửa ấn ký như vậy hiện ra, chính là Lộ Tầm lúc trước thấy qua ngọn lửa ấn ký. Chẳng qua là lúc kia, Miêu Nam Bắc nằm tại trong ngực của hắn, đã lâm vào ngủ say bên trong, này ấn ký chợt lóe lên, hắn thậm chí cũng không kịp nhìn kỹ, ngọn lửa này ấn ký từ 9 sợi ngọn lửa tạo thành. trong đó 6 sợi đã là hơi mờ hình, có vẻ hơi hư vô, còn lại 3 sợi như là hắc hỏa bình thường, kéo dài thiêu đốt lên. Tiên sinh, đây là... Lộ Tầm liền vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, ngọn lửa này có lẽ chính là Miêu Nam Bắc vì bảo hộ hắn sở trả ra đại giới. Tiên sinh thu hồi chính mình ngón tay, Miêu Nam Bắc trên trán ấn ký lập tức biến mất. Nàng vọt về tới Lộ Tầm trên bờ vai, tựa hồ đã ngốc quen thuộc, không nguyện ý xuống tới. Tiên sinh trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng hồi đáp. Đây là Tiểu Nam Bắc bản mệnh chi hòa, là Miêu yêu nhất tộc đại thánh quà tặng, cũng là nàng thân nhân di trạch. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.